say. Xin một lần say, nào hôm nay anh xin một lần say. Xin một lần say, xin một lần say. Xin một lần say, nào hôm nay anh xin một lần say. Xin một lần say, xin một lần say. Xin một lần say, nào hôm nay anh xin một lần say. Xin một lần say, xin một lần say. Xin một lần say, nào hôm nay anh xin một lần say. Xin một lần say, xin một lần say, nào hôm nay anh xin một lần say. Lâu ghê anh em mới gặp, hôm nay ta phải chơi tới bến. Ở đây có bia có rượu, không có hoa cũng chẳng còn nến. Chẳng mấy chục khi được ngồi là cùng hàn huyên vài ba câu chuyện. Nổi danh chiến sĩ dệt mồi là công muồng công nhiều năm tu luyện. Mình gặp cho chú mình to là để thể hiện cho sự tôn trọng. Anh em vừa ăn vừa uống, lát còn nôn cũng đỡ đau họng. Xung quanh có mấy em đào là nhìn em nào em đấy cũng mọc. Đây không cần gọi thêm nước suối vì một thằng nào cũng tràn nước bọt. Trai vô tử như kỳ vô phong, em trai thẳng hay là trai cong. Đã lưng ly được 100%, nếu không uống thì mời em dùng tâm. Tổng lượng của anh rất nhìn nhạt, anh nhất tình thật cũng có tử thật. Em nhấp môi thế là không hay, vì hôm nay anh xin được một lần say. Tuyên bố sẽ cay. Xin một lần say, xin một lần say, xin một lần say. Nào hôm nay anh xin một lần say, xin một lần say, xin một lần say, xin một lần say. Nào hôm nay anh xin một lần say, xin một lần say, xin một lần say, xin một lần say. Nào hôm nay anh xin một lần say, xin một lần say, xin một lần say. Xin một lần say, nào hôm nay anh xin một lần say. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, ê. Anh em ngồi đây chẳng ai giống nhau, mỗi đời mỗi mảnh, ê. Xịt lô hay bị vợ mắng thì cứ ngồi xuống mà uống cùng nhau. Lúc sướng không được cùng sướng thì đến lúc vướng bọn mình cùng đau. Tình yêu trong anh cho em mãi mãi, ngày trở về vội bên ai. Yêu thương còn đây mà đôi mắt kia thao tay. Giờ em nơi phương xa nhiều quá ngỡ, giờ còn lại mình bơ vơ. Bao nhiêu mộng mơ giờ tan đến đâu ai ngờ. Tình yêu trong anh cho em mãi mãi, ngày trở về vội bên ai. Yêu thương còn đây mà đôi mắt kia. Oh, đau lại thêm lo âu. Dù ngày vui không bao lâu và nhiều buồn đau chôn giấu. Đôi mắt dịu dàng nồng ấm giờ đây cả xa xăm. Anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mặt cứ ngỡ trăm năm. Dù ngày vui qua đi đường dài chia ly lệ vương trên mi. Giờ thì em đâu vô tri, giờ thì mình anh suy nghĩ. Anh biết rồi ngày lại đến, ngày lặng lẽ đôi bên. Anh biết tình mình là hết và anh sẽ không quên. Giờ em nơi phương xa nhiều quá ngỡ, giờ còn lại mình cô đơn. Bao nhiêu mộng mơ giờ tan biến đâu, ai ngờ tình yêu trong anh cho em mãi mãi. Ngày trở về vội bên anh, yêu thương còn đây mà đôi mắt kia hao gầy. Con lúc giận hờn, vai thầm thì tôi vươn vai lên không gian lòng tim. Tôi nghe trong tôi tìm được lối thoát chỉ là mơ. We'll be right back. giữa góc tối đâu ai đang có gió ai đang như thật còn nơi xa bút lạ lùng tiếng khóc tại vùng nắng gió cắp lối tôi đi muôn nơi tôi đã quên lâu rồi vẫn cứ thế mình tôi giữa góc tối đâu ai đang có gió ai đang như thật còn nơi xa bút lạ lùng tiếng khóc tại vùng nắng gió cắp lối tôi đi muôn nơi tôi đã quên lâu rồi vẫn cứ thế mình tôi sương tan mau chút ánh sáng nhạt màu, con đường xa khuất nhau, từng ngày đợi chờ thêm bao nhiêu bất ngờ, chắc có lẽ tôi mộng mơ. Bao năm qua đi cố giữ lấy được gì, thôi đành cay khóe mi. Hay là cơn mưa phương xa vui hơn nơi đây gió lớn, sớm mai em thường nhớ ai. Ngày nào em gót chân lại ra vừa dần khóa xa, ngày nào anh trái tim vụt vỡ trong từng giấc mơ, yêu thương đã lỡ. Thank you. tôi lòng hoang mang, ai cho tôi vội vàng chưa tìm lại đã vỡ tan. tươi cười mặn nhưng như chưa bao giờ. Ôi sao ta lòng nhớ nhung hoài từ khi đã kết hoa. sao vội đi đôi khi không như ý, trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngành ngô như bây giờ. Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ, cành lá sao lặng im như tôi không mong nhớ. Cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ bao nhiêu đây thôi, cho ta những thời gian trôi. Và được gì ngày tháng sau vội